e rằng tháng sau liền biến thành đá hết. Kiếp trước mình gả vào hầu phủ, Lý thị cũng đem sính lễ vào nhà kho Ngọc phủ, kết quả lúc lấy ra toàn bộ sính lễ đã biến thành đá. Lý thị chỉ nói là trong phủ có trộm, trà xét ròng rã 2 năm trời cũng không ra được kẻ trộm là ai, cuối cùng đành cho qua. Bây giờ muốn lặp lại chiêu cũ hay sao? Nghĩ đến đây, Như Ca giận quá hóa cười nói: không cần đích mẫu quan tâm, trong nhà Nguyệt Cát còn có vài phòng trống, cất sính lễ vào đó là được rồi, cũng dễ trông chừng. Nhà kho Ngọc phủ 1 tháng mở ra đến mấy lần, người ra vào không ít, sính lễ số lượng nhiều, mà vật nào cũng quá quý giá. Ngộ nhỡ có người nổi lòng tham, ăn trộm, biến tất cả sính lễ thành đá, lúc đó Như Ca thật phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà nói không được rồi. Lúc nói còn cố gắng nhấn mạnh 2 chữ ăn trộm. Nghe Như Ca nói, Lý thị có chút sững sờ. Con nhỏ chết tiệt, sao lại biết ý nghĩ của mình? Lý thị liếc mắt với Hoa Mama, người trông coi nhà kho Ngọc phủ, rồi thẹn hóa mà hóa giận, chỉ vào Như Ca mắng: tiện nhân nhà ngươi, nói là điên khùng gì đó. Của hội môn của ngươi cũng ở trong nhà kho, vẫn còn y nguyên, giờ cất sinh lễ vào mất sao được? Chờ ngươi chút thể diện ngươi liền lên mặt, không tự biết thân biết phận, chẳng qua là một thứ nữ nho nhỏ, cho rằng gả vào phổ thế tử là có thể từ gà rừng biến thành phượng hoàng phải không? Hoa Mama, cho người đem mấy thứ này đi cho ta. Liệt thị đứng nghe hồi lâu, rốt cuộc không nhìn được nữa, tức giận nói: phu nhân, nơi này là nhà Nguyệt Cát của ta, phu nhân mang người tới không biết là báo cho lão gia lão phu nhân chưa? Về sau những thứ này mà mất một món, toàn bộ do phu nhân chịu trách nhiệm. Lý thị vừa nghe, lập tức cười lạnh nói: Liệt thị, người chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp mà cũng dám chất vấn chính thức phu nhân như ta đây. Sinh lễ nhiều như thế, thứ nữ hiếu kính đích mẫu 1-2 món vốn là chuyện hiển nhiên. Cứ cho là thật sự biến thành đá hết, chẳng lẽ lại đổ trách nhiệm lên đầu ta? Hiện giờ ta đang mang thai trưởng tử Ngọc Gia, người không nghĩ tới phải lấy lòng ta, để nhi tử người còn có lối thoát sao? Vậy mà còn dám khiêu khích. Hừ, hôm nay ta nhất định phải đem những thứ này đến nhà kho của phủ. Nếu không, ngày sau làm sao có chỗ đứng trong Ngọc Gia? Người đâu? Mang đi! Liệt thị nghe vậy hai mắt ửng đỏ, lần đầu tiên trong đời có xúc động muốn đánh người. Người trong nhà Nguyệt Cát đều lòng đầy căm phẫn, Lý thị thật khinh người quá đáng, là như vậy mà cũng nói ra miệng được. Nghe thế lệnh của Lý thị, Hoa Mama và một đám nha hoàn gã say vạt xông lên, nhìn thân hình ục ịch của Hoa Mama tiến tới. Như Ca kéo Vân Kiệt lại, không cho cản trở, chỉ đứng yên một bên nhìn, giống như không thèm để ý. Hoa Mama cho là Như Ca sợ hãi, lắc lắc thân thể to béo đi đầu. Lần trước trên đường trở lại kinh thành, mẫu tử 3 người làm mình chịu khổ không ít. Sính lễ vào trong nhà kho rồi, mình nhất định giúp nó trông coi thật tốt, đến lúc xuất giá để nó vừa khóc vừa ra cửa. Hoa Mama đắc ý đi đến, vừa đụng tay vào giấy niêm phong dán trên rương sính lễ, một trận đau đớn khủng khiếp từ tai lan ra. Sau đó tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang vọng không ngừng khắp nhà Nguyệt Cát. Tay của ta, a! À. Bên kia, ở Ninh Phúc Đường, lão phu nhân Trịnh Thị nghe nói sính lễ được đưa đến nhà Nguyệt Cát thì không vui. Theo lẽ phải đưa đến cho trưởng bối trong nhà xem mới phải, sao có thể trực tiếp đưa đến nhà Nguyệt Cát. Nhưng dù sao, người vương phủ tự mình đưa tới, lão phu nhân cũng không thể nói thẳng, đành ngồi trong Ninh Phúc Đường, chờ Liệt Thị đem danh mục sính lễ tới rồi nói sao. Không ngờ, đợi hơn 1 canh giờ còn chưa thấy động tĩnh gì. Mà sau khi nhận được tin, sính lễ của vương phủ không tầm thường, Giang Di Nương vội kéo Ngọc Như Long tới làm nũng một phen, nói chỉ là muốn thấy cho mở mang tầm mắt, khiến lão phu nhân càng đứng ngồi không yên, liền dẫn theo đám người Giang Di Nương đi đến nhà Nguyệt Cát. Vừa đến cửa nhà Nguyệt Cát, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phu nhân, đám người cả kinh, vội vàng chạy vào. Đi vào đầu tiên thấy những châu báu trong rương, lão phu nhân đã sống 70 năm còn phải hít sâu một hơi, đừng nói gì là đám người Giang Di Nương và Ngọc Như Long. Lực hút của Trân Bảo bị tiếng gào như chọc tiết làm giảm hơn phân nửa, mọi người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Thấy bên rương là 2 bàn tay đầy máu nằm chống chơi trên mặt đất, cách đó không xa, một phụ nhân mập mạp, tóc tai bù xù nằm lăn lộn, ma khóc quỷ gào. Nhìn kỹ mới phát hiện thì ra là Hoa Mama, hạ nhân của Đông Viện, run run rẩy rẩy đứng yên một bên.

sợ là động thai. Lão phu nhân vội nói: Sinh lệ của ngươi, lại có người của thế tử trông coi, cứ để ở nhà Nguyệt Các, mau thả người ra đi. Lão phu nhân vừa nói xong, thị vệ kia nhanh chóng thu kiếm tra vào vỏ. Lý thị sợ hãi quá, chân như nhũn ra, té ngồi trên mặt đất. Vì vậy, bụng lại càng đau, liên tục gào thét, bảo người mang mình đến Đông Viện, muốn lão phu nhân tìm bà mẫu tốt nhất kinh thành đến cho mình. Lăn qua lăn lại một hồi, cả đám lục tục kéo ra khỏi nhà Nguyệt Các. Giang Di Nương thấy không còn trò hay nữa, liền lôi Ngọc Như Long mắt đang phát sáng nhìn những châu báu trong rương, đi theo lão phu nhân. Nhà Nguyệt Các lại khôi phục yên tĩnh, nhìn đôi tay của Hoa thị trên mặt đất, từ trong tức giận tỉnh hồn lại, Liệt thị nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng bệch. Vân Kiệt lớn gan hơn chút, chỉ huy người làm dọn dẹp vật bẩn. Nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này, thật là xui xẻo. Thanh Nhi nhìn vũng máu trên đất, nghĩ đến Hoa thị, trên khuôn mặt tròn tròn khả ái tràn ngập khó chịu. Thanh Nhi cô nương, kêu người mang sính lễ vào, rồi khóa lại cẩn thận đi, cho dù là ai cũng chỉ có thể nhìn. Vừa nói, Vương Mama vừa kéo người đi cất sính lễ. Nôn xong, Liệt thị đến bên hai thị vệ, chân thành nói: Vừa rồi may là nhờ có hai vị ra tay, phải mất một lúc nữa mới cất xong sính lễ, không bằng hai vị vào phòng nghỉ ngơi một lát. Thế tử có lệnh, bọn thuộc hạ phải ngày đêm trông chừng sính lễ, chờ nghe thế tử phi sai khiến, không dám giành công. Xin phu nhân và thế tử phi cứ đi nghỉ ngơi trước, bọn thuộc hạ chờ ở đây, chút nữa sẽ đến kho trông coi. Thấy hai người cung kính mà kiên quyết, Liệt thị cũng không tiện miễn cưỡng, để Như Ca đỡ về phòng. Ngọc Phủ, Đông Viện. Bọn người làm chạy tới chạy lui, vô cùng bận rộn, mệt muốn học máu, đều chỉ vì tìm cho chính thức phu nhân Ngọc Gia một bà mụ giỏi. Bình thường, chỉ cần trước khi sinh một tháng mời bà mụ đến nhà là được. Nhưng vì Lý Thị mang thai chưa được 8 tháng, cách ngày sinh còn xa, nên bà mụ dự định vẫn còn đang ở nhà khác đỡ đẻ. Trong phủ không có bà mụ chờ sẵn, đành phái người đi khắp kinh thành tìm. Chẳng biết có phải do Lý Thị sinh con trúng ngày đại cát đại lợi hay không, mà tìm khắp kinh thành, đừng nói là bà mụ giỏi nhất, chỉ cần là bà mụ có chút kinh nghiệm cũng đã bị người mời đi. Cuối cùng, thật sự hết cách, lão phu nhân mới nhớ ra, chẳng phải bên phủ của phủ viện tướng quân đang có rất nhiều thay phụ chờ sinh hay sao? Nhất định là có rất nhiều bà mụ chờ sẵn, liền kêu người đến phủ viện tướng quân tìm. Tiện nhân Như Ca kia, dám đối với ta như vậy, ta nhất định không tha cho nó. Người trong phủ đều chết hết rồi sao? Bà mụ đâu rồi? Ai u, đau chết mất. Lý thị nằm trên giường, gào khóc thảm thiết, bấm chặt vết xanh tím. Hồ Mama không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn khăn tay chịu đựng, lòng thầm gào, bà mụ mau mau đến đi. Nếu không, chẳng biết còn phải chịu tội tới lúc nào nữa. Lão phu nhân Trịnh thị một lòng nghĩ sớm chút nhìn thấy cháu đích tôn ở trong ngoài Đông Viện chờ đợi, nội tâm cứ như lửa đốt. Lý thị còn cách ngày sinh dự kiến đến một tháng, giờ sinh sớm không biết là có ảnh hưởng gì đến đứa bé không, người đi mời bà mụ lại chưa về. Qua một hồi, nghe Lý thị càng gào to hơn, lão phu nhân cắn răng dẫn Thất ma ma vào phòng chuẩn bị tự mình đỡ đẻ cho Lý thị. Nào ngờ mới vừa ngồi xuống bên người Lý thị, liền bị Lý thị trong cơn đau đớn một cước đá văng ra, làm mắt lão phu nhân nổi đom đóm, được người khác nâng ra ngoài. Náo loạn hồi lâu, trời đã tối, quản gia Lưu Toàn rốt cuộc cũng tìm được một bà mụ vừa đỡ đẻ cho nhà khác xong đến. Bên này, vì tiêu hao quá nhiều sức, Lý thị cũng không huyên náo dữ nữa. Bà mụ tiến vào, sờ sờ bụng, Lý thị liền bắt đầu giúp Lý thị sinh. Trong nhà Nguyệt Các, Liệt thị nghe tin Lý thị sắp sinh thì thầm lo sợ. Lý thị náo loạn ở nhà Nguyệt Các mới bị sinh non, nếu thật sinh không thuận lợi, Như Ca khó thoát khỏi. Còn chưa bước vào cửa nhà chồng, nếu truyền ra việc không hay, đến nhà chồng sẽ bị coi thường. Như Ca thấy bộ dáng hoảng hốt của Liệt thị, đại khái cũng đoán được, kỳ thật cứ cho là không có chuyện hôm nay, ngày sau Lý Thị cũng sẽ không dễ dàng. Lúc đầu thân thể Lý Thị coi như đầy đặn, qua nửa năm bồi bổ không ngừng, so với Hoa Mama cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Hơn nữa bụng to đến vậy đã khó càng thêm khó. Vốn Lý Thị sống chết gì không liên quan đến mình, chỉ là Lý Thị ở nhà Nguyệt Cát xảy ra chuyện liền thành phiền toái không nhỏ. Vì vậy cho người gọi quản gia Lưu Toàn đến nhắc nhở một tiếng, tìm một đại phu chờ sẵn, tránh cho Lý Thị có gì bất trắc. Lưu Toàn nghe vậy lại thấy tình hình ở Đông Viện, không dám chậm trễ, phái người đi tìm một vị đại phu về. Về phần Ngọc Chính Hồng, vừa bước ra khỏi cửa hộ bộ liền nghe người làm chờ sẵn bẩm báo Lý Thị sắp sinh, lập tức chạy về Ngọc Phủ. Nghe người Đông Viện kể lại, thầm hận Liệt Thị và Như Ca không hiểu chuyện. Vào lúc quan trọng này, sao có thể để cho người ta chỉ kiếm vào Lý Thị? Ngọc Chính Hồng đi tới Đông Viện, thấy mẫu thân mình ngồi ở hành lang, đang được Giang Di Nương xoa bóp eo, thấy mình vào, nhưng có vẻ mệt mỏi không muốn nói. Ngọc Chính Hồng hành lễ với mẫu thân xong, liền ngồi đợi trưởng tử ra đời. Liệt Thị ở nhà Nguyệt Cát đứng ngồi không yên, cuối cùng dẫn theo Như Ca đến Đông Viện xem thế nào. Vừa bước vào Đông Viện, liền thấy Ngọc Chính Hồng quát mắt nhìn trừng trừng mình và nữ nhi. Bất quá, đoán chừng là kiên kỵ thân phận hiện tại của Như Ca nên không phát tác. Bên ngoài không khí nặng nề, trong phòng không khí lại là quỷ dị. Lần này Lý Thị sinh lần thứ ba, theo lý không đến mức khó như vậy, nhưng bà mụ đã tốn hết sức, đứa bé còn chưa ra, ngược lại ra một khối mỡ cực lớn, máu chảy rầm rầm, hiển nhiên là không sinh là không được, chỉ có thể gọi lão đại phu đợi ở bên ngoài vào. Lão đại phu cũng tính là nhanh nhẹn, bắt mạch xong liền viết một phương thuốc cầm máu cho người đi sắt, rồi để cho Lý Thị ngậm một miếng nhân sâm lấy sức. Hồ Mama tự mình sắc thuốc cho Lý Thị uống, lại đút Lý Thị ăn một ít đồ bổ sung thể lực, miệng không ngừng khích lệ. Phu nhân, tiểu thiếu gia đang trong bụng, phu nhân cố lên. Chờ sinh được trưởng tử rồi, chúng ta lại nghĩ biện pháp xử lý bọn tiện nhân kia. Hình như lời Hồ Mama có chút tác dụng, Lý Thị cắn răng lại bắt đầu rặn. Mọi người bên ngoài đợi đến một canh giờ, rốt cuộc trong phòng truyền ra tiếng khóc trẻ con. Mặc dù không tính là vang, nhưng Ngọc Chính Hồng vẫn nghe rất rõ ràng, không khỏi hưng phấn xoa xoa tai. Trên mặt lão phu nhân cũng lộ ra ba phần vui sướng. Qua một lúc lâu, bà mụ run run rẩy rẩy đi ra, sắc mặt trắng bệch như nhìn thấy quỷ. Sao rồi, bé trai phải không? Phải không? Đang chìm trong hưng phấn, Ngọc Chính Hồng hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của bà mụ, chỉ lo hỏi giới tính của đứa bé. Bà mụ bị Ngọc Chính Hồng nắm lắc, sửng sốt hồi lâu mới đáp lại. Đúng vậy, chỉ là... Chỉ là cái gì? Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của bà mụ, Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân đều nóng ruột. Các vị tự xem đi, ta là bà mụ gần nửa đời, lần đầu tiên nhìn thấy hài tử như vậy. Nói xong, ngay cả tiền thưởng cũng không dám muốn, bà mụ liên tục nói cáo từ. Nhìn bà mụ chạy trối chết, Như Ca thầm nghĩ, bình thường sau khi đỡ đẻ xong, bà mụ sẽ ở lại chờ chủ nhà cho tiền thưởng. Bà mụ này lại chạy trối chết, xem ra quả nhiên đứa bé kia có chút khác thường như mình đã phỏng đoán. Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu. Cuối cùng, lão phu nhân nhịn không được, vừa định mang theo Tất Mama vào trong nhìn thử, liền nghe tiếng trẻ con khóc thê lương, còn có tiếng kêu của Hồ Mama, mấy người cả kinh, chạy vào. Ngay cả Ngọc Chính Hồng vốn nên kiên kỵ cũng chạy theo. Vừa vào phòng, một mùi máu tươi nồng nặc xông đến. Đến gần thì thấy lẽ ra nên ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc này Lý Thị lại đang ngồi bên chậu đồng gắt gao bóp cái gì đó mà Hồ Mama đã sợ đến mức ngây người. Mấy người nghe kỹ tiếng khóc yếu ớt của trẻ con truyền ra từ chậu đồng. Lão phu nhân gấp hô to: Lý Thị, phụ nhân độc ác này, ngươi đang làm gì? Nghe lão phu nhân kêu, Ngọc Chính Hồng tự hồ cảm thấy gì đó, đi lên trước đá văng Lý Thị ra. Vừa sinh xong sức lực cạn kiệt, bị đạp một cước, Lý Thị liền hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, Thất Ma Ma đi nhanh đến, ôm đứa bé ra khỏi chậu đồng, tò mò, mở tấm khăn ra, vẻ mặt cổ quái. Thất Ma Ma, sao vậy? Còn không mau thay tả sạch cho đứa bé? Lão phu nhân còn chưa nói xong, Thất Ma Ma đã đặt đứa bé lên giường, mở tấm khăn bố ra. Khăn vừa rơi ra, mấy người đều khiếp sợ. Dù là người đã gặp qua nhiều quái chứng như Như Ca cũng sửng sốt. Chỉ thấy đứa trẻ, bên phải có hai cánh tay, chân thì một lớn một nhỏ. Chân bên trái chỉ lớn bằng 1/3 chân bên phải. Có lẽ là vì bị Lý Thị bóp cổ, mặt đứa bé tím bầm, giãy giụa hai cái, liền bất động. Thất Ma Ma đánh bạo vươn tay đến mỗi đứa bé dò thử, liền sợ đến mức quỳ trên mặt đất, dập đầu nói. Lão phu nhân, tiểu thiếu gia đi rồi. Tổn thọ đó. Nguyên bản đang đờ người, lão phu nhân nghe vậy hô to một tiếng, trợn ngược hai mắt, té xỉu. Nương, sao vậy? Nương! Thấy mẫu thân té xuống, Ngọc Chính Hồng nhanh chóng chạy lại đỡ, kêu to. Đại phu, mau gọi đại phu tới! Thấy lão phu nhân và lão gia đều đi ra ngoài, những người khác cũng không dám ở lại lâu, vội vàng theo ra, để lại mình Lý Thị đang hôn mê trong phòng. Hồ Mama tự mình nâng Lý Thị lên giường, nhìn thi thể đứa trẻ bên cạnh khóc không ra nước mắt. Biết chuyện chẳng lành, chỉ có thể kêu người nhanh chóng đến phủ viện tướng quân cầu cứu. Đêm khuya, nhà nhà dần tắt đèn. Trong Ninh Phúc Đường ở Tây Viện, lại đèn đuốc sáng trưng, xảy ra chuyện lớn như vậy, còn ai ngủ được? Lúc này, Giang Di Nương cực kỳ hưng phấn, chỉ cần Lý Thị gặp xui xẻo đối với Giang Thị mà nói đều là chuyện tốt. Từ khi Lý Thị nắm quyền quản gia đến nay, Giang Thị chưa được yên ổn ngày nào, thậm chí bị buộc phải trốn về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ Lý Thị gặp chuyện, Giang Thị rất hả hê. Lão phu nhân tỉnh lại, nhớ chuyện xảy ra trước lúc ngất, nhìn Ngọc Chính Hồng bên cạnh nói. Gọi Mama ở Đông Viện đến đây, ta muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nói xong, để Thất Mama đỡ dậy, đi ra ngoài phòng. Dạ, nương đừng giận, con sẽ cho người đi gọi. Đỡ lão phu nhân ngồi xuống ghế nệm ở phòng ngoài xong, Ngọc Chính Hồng lập tức lệnh cho Lưu quản gia bắt Hồ Mama tới. Người nói rõ xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tỉ mỉ chăm sóc, uống đều là thuốc bổ thượng hạng, sao lại sinh ra đứa bé như thế? Lão phu nhân ngồi trên ghế, chỉ vào đứa bé đã chết bên cạnh, ánh mắt bén nhọn cơ hồ muốn róc thịt trên người Hồ Mama xuống. Hồ Mama bị hai gã sai nắm chặt, thấy ánh mắt như muốn ăn thịt của lão phu nhân, sợ đến run cầm cập. Lão phu nhân, nô tỳ không biết, nô tỳ thật không biết gì hết. Nô tỳ tận tâm tận lực hầu hạ, nửa điểm sơ sót cũng không có mà. A! Hồ Mama còn chưa nói xong, đã cảm thấy ngực bị đạp hai cái, phun ra một ngụm máu tươi, hò nửa ngày. Dương mắt nhìn thấy bộ dáng dữ tợn trước nay chưa từng có của lão gia nhà mình. Tận tâm tận lực hầu hạ ra cái yêu nghiệt này sao? Mong trưởng tử đã lâu, mấy tháng nay Ngọc Chính Hồng nâng Lý Thị lên tận trời. Giờ sinh ra quái vật, Ngọc Chính Hồng tức muốn điên, đạp Hồ Mama hai cái vẫn chưa thấy hả giận, lạnh lùng quá. Đánh mạnh cho ta, đánh chết càng tốt. Hồ Mama này là bà vú của chính thất phu nhân Lý Thị, ngày thường bắt nạt người khác không ít. Lương hàng tháng thường bị Hồ Mama và Hoa Thị khấu trừ đi. Nếu có người tố cáo với phu nhân, chẳng những không đòi được lương, còn bị đánh thảm một trận. Giờ Hoa Thị đã chết, vừa nghe lão gia hạ lệnh đánh phu nhân xảo huyệt này, hai gã sai vặt hả lòng hả dạ, đánh liên tiếp. Hồ Mama bị đánh đến bể đầu chảy máu, kêu trời trách đất. Cuối cùng chỉ còn thoi thóp một hơi. Lại nói bên Đông Viện, Lý Thị tỉnh lại tâm như tro tàn, vốn gửi gắm vô hạn hy vọng vào trưởng tử, không ngờ lại là quái vật. Hồi tưởng lại hình dáng của đứa bé, Lý Thị liền hận ông trời không có mắt. Hai nữ nhi, một đang trị thương, một bị nhốt trong phòng không ăn không uống, giờ ngay cả đứa trưởng tử khỏe mạnh cũng không cho mình. Tại sao nhi tử mình lại vậy? Không đúng, nhất định là có sai chỗ nào rồi. Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu, Lý Thị vụt ngồi dậy, tập tễnh chạy đến phòng dành cho khách quý ở Đông Viện, mặc cho nha hoàn phía sau kêu to cũng không quay đầu lại. Lý Thị vừa đến một chỗ quẹo liền đụng phải một người đang ôm bọc hành lý. Dưới ánh trăng, Lý Thị nhìn kỹ, thì ra là tên đạo sĩ kia. Không nói một lời, Lý Thị tiến lên, bắt lấy cổ tên đạo sĩ, bóp mạnh đến mức đạo sĩ cơ hồ muốn tắt thở. Vì lần trước thu được không ít lợi lộc, sau khi phát hiện Lý Thị có thai, đạo sĩ càng thêm cảm thấy Lý Thị là một mỏ vàng, liền nói dối mình có phương thuốc bí truyền có thể khiến cho phu nhân sinh con trai. Hơn nữa, dùng phương thuốc này, đứa trẻ sinh ra đều là rồng phượng trong loài người, một tuổi có thể làm thơ, ba tuổi có thể làm phú. Nếu Lý Thị dùng phương thuốc này, tương lai sinh hạ con trai dĩ nhiên là hơn tiểu thiếu gia ở nhà Nguyệt Các gấp mấy trăm lần. Nghe thấy vậy, Lý Thị vui sướng vô cùng, đối đãi tên đạo sĩ này như khách quý. Mỗi ngày, ngoài uống thuốc bổ trong phủ, còn dùng thêm thuốc bí truyền, cứ thế liên tục hơn nửa năm. Đạo sĩ này biết phương thuốc là giả, lại thấy Lý Thị đã bị thất thế. Vốn định đi sớm, đang dọn đồ, thì nghe Hoa Mama nói, tứ tiểu thư được ban hôn cho Cẩm Thân Vương Thế Tử. Nhìn vẻ mặt Hoa Mama, sợ là chính thức phu nhân này muốn lấy bà của tứ tiểu thư. Cẩm Thân Vương Thế Tử là ai chứ? Chính là hoàng thân quốc thích, hồng nhân trước mặt hoàng thượng, nói trắng ra là một đại tài chủ. Nếu lưu lại mấy ngày, không chừng sẽ vơ vét thêm một khoản từ Lý Thị. Hơn nữa, Lý Thị cũng không sinh ngay. Nghĩ vậy, đạo sĩ liền yên tâm, tiếp tục ở lại Đông Viện. Mới chơi bời ở Phiêu Hương Viện về, nghe tin Hoa Thị bị đánh chết, Lý Thị sinh non, đạo sĩ luống cuống, vội vàng lục lọi khắp phòng Hoa Thị, lấy bạc trang sức chuẩn bị chạy. Không ngờ giữa đường đụng phải Lý Thị. Lý Thị thấy đồ rơi ra từ bọc lớn trên đất, biết đạo sĩ này muốn chạy trốn, liền nhận định phương thuốc của đạo sĩ có vấn đề, lửa giận bốc lên. Nắm đầu đạo sĩ đập vào núi giả, khiến cho đạo sĩ mắt nổ đom đóm, kêu cha gọi mẹ, lòng thầm hối hận lúc ấy mình nên đi sớm một chút sẽ không bị bắt. Tình hình này nếu không tìm cách thoát thân, e rằng sẽ mất mạng. Nghĩ thế, đạo sĩ đá vào bụng Lý Thị một phát, nhưng cơ hội Lý Thị té xuống đất, vội vàng chạy đi. Ai ngờ vừa chạy được hai bước đã trượt chân, té sắp xuống. Người làm đuổi tới, chỉ nghe bùm một tiếng, liền thấy một người đang vùng vẫy trong hồ sen, còn chưa kịp xuống cứu, người đã chìm nghiễm. Mấy người làm nhìn Lý Thị đang ngã ngồi dưới đất chưa dậy nổi, lại nhìn khách quý trong Đông Viện chết đuối, đều cúi đầu im lặng. Lúc Lý Thị được mang đến Tây Viện, Hồ Mama đã bị đánh đến không còn hình người, chỉ có thở ra không có hít vào. Hồ Mama! Dù sao cũng là chỗ tới nhiều năm, Lý Thị quát to một tiếng, nhào tới, ngăn hai người vẫn còn đang đánh Hồ Mama. Đỡ Hồ Thị lên, ánh mắt sắc bén nhìn khắp mọi người trong Ninh Phúc Đường, cuối cùng dừng lại trên người của Ngọc Chính Hồng. Lão già muốn làm gì? Chẳng lẽ ngay cả Mama thân tín duy nhất bên cạnh ta cũng muốn giết hay sao? Giang Di Nương nghe vậy, chỉ vào thi thể đứa bé bên cạnh, cười lạnh nói. Tỷ tỷ, chớ vội quan tâm đến Mama thân tín của mình. Nhìn xem quái vật tỷ sinh ra lại bị tỷ dìm chết trước đi. Lý Thị vừa nghe, nhìn thi thể đứa trẻ trầm mặc chốc lát, đột nhiên điên cuồng cười lên, cười xong kêu căng nói. Bất luận ta sinh ra cái gì, ta cũng chính là chính thất. Người chẳng qua chỉ là một tiện thiếp thấp hèn, có tư cách gì mà nói trước mặt ta? Bị Lý Thị nói như vậy, Giang Di Nương tức đỏ mắt. Lão phu nhân thì giận không kìm được. Giang Thị là họ hàng xa của mình, nó là hạ tiện, vậy mình là cái gì? Sinh ra quái vật, mình chưa tìm đến tính sổ, còn ở chỗ này ngông cuồng. Lão phu nhân bèn nện ly trà xuống đất, lạnh lùng nói. Hay cho một cái chính thức, chẳng mấy chốc sẽ không phải nữa. Nói xong, Trịnh Thị nhìn Ngọc Chính Hồng, trầm giọng nói. Lão nhị, ngươi nhìn xem quái thai này, nàng dâu như vậy giữ lại chính là tai họa, còn không mau thôi nó. Ngọc Chính Hồng chưa lên tiếng, bên kia Lý Thị cười nói. Lão phu nhân nói gì? Bỏ ta, ai dám? Ngọc Sa được như bây giờ, tất cả đều là công lao của Lý Sa ta. Đừng quên đại ca ta là Phổ Viễn tướng quân. Trịnh Thị và Ngọc Chính Hồng nghe vậy, hơi do dự. Tuy giờ Phổ Viễn đại tướng quân không còn như xưa, nhưng dù gì cũng còn lão tể tướng làm quan tiền triều nhiều năm, xử lý Lý Thị sẽ đắc tội với Lý Thị. Bất quá hiện tại mẫu tử hai người đã nhẫn nại gần như cực hạn, nhất thời cả Ninh Phúc Đường lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Đang lúc Lý Thị vênh váo, quản gia Lưu Toàn sắc mặt nặng nề tiến vào Ninh Phúc Đường, liếc mắt nhìn Lý Thị đang ngồi chầm hõm dưới đất, đi tới bên cạnh Ngọc Chính Hồng và Trịnh Thị, nói thầm mấy câu, sau đó lui ra ngoài. Thấy Ngọc Chính Hồng nghe Lưu Toàn nói xong, trong mắt lóe lên kiên định, như ca đã biết, sợ là có tin tức gì mới. Quả nhiên, Ngọc Chính Hồng đứng dậy, gằn từng chữ, nói ra những lời Lưu Toàn vừa báo. Phủ Viễn tướng quân tham ô quân lương 50 vạn lượng, khiến quân đội ở Phủ Châu bạo loạn, thánh thượng hạ lệnh, tịch thu gia sản và bắt giam Phủ Viễn tướng quân Lý Lập, tể tướng Lý Chuẩn có liên quan, hiện cũng bị bắt đi thẩm vấn. Lý Thị bối rối nửa ngày cũng không mở miệng nổi. Hồ Ma Ma nghe được tin xong, liền hít vào một hơi. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lý Thị đặt Hồ Ma Ma xuống, nói. Lão gia nhất định phải cứu phụ thân và đại ca thiết, bọn họ bị oan, là Kim Lăng Hầu Phủ. Đúng, chính là Kim Lăng Hầu Phủ lập bẫy. Lão gia lập tức tấu lên hoàng thượng, nói rõ ràng chuyện này đi. Nói rõ ràng? Hừ, phủ tướng quân nếu có chứng cứ, đã tự đi nói rồi. Giờ ta hiểu rồi, sinh lễ thế tử đưa đến, ngươi cũng dám nhầm ngó. Thì ra là vì muốn có tiền bù vào quân lương thiếu hụt. Mà nhờ tứ nhà đầu ngăn cản, lại có người thế tử phái tới. Bằng không cả Ngọc gia đều bị ngươi hại thảm rồi. Lão phu nhân đã sớm chướng mắt Lý Thị, giờ Lý Thị liên tiếp làm lỗi, để lão phu nhân tìm được cơ hội. Chính thức gì chứ, lỗi nào cũng không thể tha thứ. Sinh ra một quái vật, không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, Trịnh Thị không thể nhịn được nữa. Lão nhị, lập tức viết hưu thư, tránh cho độc phụ này gieo họa cho Ngọc gia, gieo họa cho con nữa. Nghe vậy, Lý Thị nắm chặt tay Ngọc Chính Hồng, nịnh nọt nói. Lão gia không thể làm như vậy được, thiếp vì Ngọc gia sinh con dưỡng cái, hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ lão gia nhiều năm, không có công là cũng có khổ lao, hôm nay muốn bỏ thiếp, thiên lý ở đâu? Hơn nữa nếu lão gia bỏ thiếp, bảo oánh và gia nhàn của chúng ta phải làm sao? Lão gia muốn trưởng tử, thiếp nhất định sẽ sinh cho lão gia một trưởng tử thật khỏe mạnh. Sinh, lại sinh một quái vật giống như thế này. Lý Thị không đề cập đến con trai trưởng còn Mai, nhắc tới Ngọc Chính Hồng càng thêm giận không kìm được, đá văng Lý Thị ra. Ngọc Chính Hồng đứng trong hành lang Ninh Phúc Đường hồi lâu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, mọi người nín thở đợi Ngọc Chính Hồng lên tiếng. Từ hôm nay, đưa Lý Thị đến từ đường tĩnh tâm hối lỗi, không được mang theo tỳ nữ hầu hạ, không có ta cho phép, không ai được thả ra ngoài. Ngọc Chính Hồng không bỏ vợ, tuyệt đối không phải là vì nghĩ đến tình cảm phu thê nhiều năm, mà vì trước mắt Phủ Viễn tướng quân gặp nạn. Nếu như Ngọc Chính Hồng bỏ vợ lúc này, chắc chắn sẽ bị người chỉ trích. Tạm thời đành đuổi Lý Thị đi xa một chút, nhắm mắt làm ngơ. Lời Ngọc Chính Hồng khiến cho Lý Thị thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bỏ là tốt rồi. Lúc này Lý Thị đã chẳng quan tâm nhà mẹ đẻ nữa, tự biết mình không có năng lực ngăn cản cơn sóng dữ, tạm thời ẩn nhẫn, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Chờ thân thể say nhàn tốt lên, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đưa mẫu thân mình đây về phủ lại. Rốt cuộc, lão gia vẫn còn chút tình cảm với mình. Chứng kiến một hồi kịch hoang đường, thấy Lý Thị vốn ngang ngược càng rỡ biến thành như vậy, Như Ca đột nhiên cảm thấy phụ nhân này cũng thật đáng thương. Bất quá không phải không có chỗ đáng giận. Nếu không do Lý Thị một lòng toan tính, cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Náo loạn một trận, mọi người thật sự mệt mỏi. Sau khi trở về nhà Nguyệt Cát, Liệt Thị và bọn Thanh Trúc liền về phòng mình nghỉ ngơi. Mà Như Ca vẫn còn ở trong thư phòng không hề buồn ngủ. Lúc vừa ra khỏi đông viện, trong khoảnh khắc